Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, trang 214. Hoa Vinh Nguyệt tự hỏi vấn đề này tự hỏi suốt một ngày. Cho nên thu thập đồ vật thời điểm đều có vẻ có chút thất thần. Giang Liên Hoán phát hiện nàng không thích hợp, hỏi nàng làm sao vậy, Hoa Vinh Nguyệt cũng không thể nói cái gì mặt khác đồ vật. Chỉ có thể thoái thác chính mình là có chút mệt mỏi mà thôi. Thu thập đến một nửa khi bỗng nhiên phát hiện trong bọc mặt thả một đống chai lọ vại bình còn có một đại bao điểm tâm. Nàng giống như cũng không có nói muốn mấy thứ này a. Đến tột cùng là ai trộm nhét vào tới? Hoa Vinh Nguyệt tuy rằng ngốc một giây, nhưng là cuối cùng cũng không có lấy ra đi, chỉ là an tĩnh đem đồ vật lại tắc trở về. Có cái tiền bối phải về tới. Hôm nay lục phiến môn một ít lão nhân đều phá lệ hưng phấn. Rất có loại ăn Tết giống nhau cảm giác. Làm mới tới mấy cái lục phiến môn người xem lại là vẻ mặt mờ mịt. Tuy rằng ở chỗ này đãi một đoạn nhật tử, làm cho bọn họ dần dần cảm thấy chính mình có thể thoát ly tay mơ cái này xưng hô. Nhưng là thật sự tới rồi loại này thời điểm, bọn họ vẫn là sẽ nhận thấy được chính mình cùng lão nhân bất đồng. Ai? Cái nào tiền bối muốn tới? Các tân nhân vội vàng truy vấn, vừa vặn bọn họ túm người này là lúc ấy cùng Hoa Vinh Nguyệt cùng nhau tới, cùng Hoa Vinh Nguyệt cũng coi như nói qua nói mấy câu. Nhưng là cũng không thuộc về lục phiến môn thành viên trung tâm. Nhưng là đối với Hoa Vinh Nguyệt ấn tượng phá lệ hào. Kỳ thật Hoa Vinh Nguyệt còn không rõ ràng lắm. Một sự kiện, từ khi nàng còn sống tin tức truyền quay lại lục phiến môn. Nàng thình lình cũng trở thành ở lục phiến môn có truyền kỳ trải qua người. Ở một ít người trong mắt, nàng quả thực cùng các vị lão bộ đầu giống nhau lóe kim quang, có thể ở cái loại này dưới tình huống sống sót, thậm chí còn có thể truyền tin tức trở về. Liền hỏi ngươi nghiêu không nghiêu, là cái khoảng thời gian trước không ở nơi này tiền bối. Hắn nếu là trở về liền thật tốt quá, người kia vẻ mặt vui mừng cùng mấy cái tân nhân hình dung nói. Các ngươi không biết, cái kia tiền bối đáng tin cậy quá mức. Hắn nếu là trở về, các ngươi đều không cần thao cái gì tâm. Cái kia tiền bối tâm đặc biệt tế, làm việc đặc biệt nghiêm túc. Hơn nữa tính tình còn đặc biệt hào. Mấy cái tân nhân nghe người này một đốn khen, đều mau cấp khen ngốc. Cuối cùng mơ mơ màng màng tưởng, dù sao chính là cái rất lợi hại người đúng không. Hơn nữa xem những người khác bộ dáng, cái này tiền bối nhưng không ngừng là lợi hại hai chữ có thể hình dung a. Chương 119 dịch linh lung. Sao có thể là ta đồng lõa vị tở Hoa Vinh Nguyệt còn không có trở về phía trước? Nàng đã ở lục phiến môn này đàn tân nhân bên trong tiểu phát hỏa một phen. Khả năng nàng chính mình cũng không nghĩ tới sẽ có loại chuyện này phát sinh, muốn nói Hoa Vinh Nguyệt hỏa kia cũng là kiện bình thường sự tình. Bởi vì mấy ngày nay đối với lục phiến môn người tới nói đều là cái tra tấn. Đặc biệt đối với này đó tân nhân tới nói vưu gì. Mỗi người đều nhát gan kinh hãi. Sợ sáng mai lên lại sẽ có cái gì kỳ ba sự tình. Dưới loại tình huống này bỗng nhiên hàng không một. Cái nghe nói đặc biệt ôn nhu. Tính tình tính cách đặc biệt hào. Hơn nữa làm việc đặc biệt đáng tin cậy tiền bối. Có cái nào tân nhân sẽ không cao hứng đâu. Vì thế này đàn các tân nhân liền chờ a chờ. Nhưng là nề hà lục phiến môn các tiền bối không có nói cho này đàn các tân nhân một sự kiện chính. Là vị tiền bối này thân phận vấn đề, đối. Này đàn các tân nhân trước mắt chỉ biết bọn họ muốn khai cái tiền bối. Nhưng là ai cũng không biết vị tiền bối này chính là lập tức sắp sửa xuất hiện, dịch linh lung, này. Liền dẫn tới mặt sau ra điểm vấn đề. Hoa Vinh Nguyệt tiến đến Nam Khê Sơn. Nàng làm gần nhất ở Nam Khê Sơn người bảo trì trấn định. Cho dù là thấy nàng cũng không cần cùng nàng đáp lời. Càng không cần biểu lộ ra cái gì kỳ quái biểu tình tới. Vô luận là ở cái dạng gì dưới tình huống, như vậy có lẽ có thể cho Hoa Thuyền Thượng ít người chịu điểm kinh hách, tuy rằng cũng không biết cái này thiếu chịu đến tột cùng có thể thiếu chịu nhiều ít trước khi rời đi Hoa Vinh Nguyệt làm kiện thực tổn hại sự tình nàng thông khí cấp Am Thu Thủy nói chính mình gần nhất muốn đi Nam Khê Sơn. Chính như cùng Am Thu Thủy cùng Hoa Thuyền phân tranh đều là lúc riêng tư giống nhau. Lục phiến môn ở Nam Khê Sơn cũng là lúc riêng tư lén lút tiến hành. Hiện tại ngoại giới chỉ biết Nam Khê Sơn bởi vì có dã thú lên núi cho nên lâm thời phong sơn. Nhưng là kia Nam Khê trên núi hiện tại tất cả đều là lục phiến môn người. Điểm này nếu không phải cố ý chú ý nơi đó người sợ là không rõ ràng lắm. Hoa Vinh Nguyệt từ Giang Liên Hoán nơi đó nằm giữ trực tiếp tin tức, cho nên đối nơi đó đã xảy ra cái gì môn thanh. Nhưng là Am Thu Thủy bên trong liền không rõ ràng lắm, theo lý thuyết bọn họ nếu tốn chút tâm tư đi hỏi thăm hẳn là cũng là có thể tìm hiểu ra tới. Nhưng là vạn nhất, Am Thu Thủy người hắn liền như vậy hổ đâu. Kia nàng này hành vi là vì giang hồ làm chuyện tốt à. Trực tiếp mang theo bạo lực phần tử tiến phòng giam. Ếch, cũng không biết lục phiến môn có thể hay không xử lý lại đây. Nếu bọn họ xử lý không hết nói, Hoa Thuyền Thượng người ta nói không chừng còn có thể thuận tay giúp bọn hắn một phen, ôm như vậy. Hại người mà chẳng ích ta tâm thái. Hoa Vinh Nguyệt trực tiếp đem Am Thu Thủy cùng lục phiến môn chi gian kéo căn tơ hồng. Sau đó chính mình thảnh thơi đi Nam Khê Sơn. Bên cạnh còn mang theo cái Giang Liên Hoán. Lên núi lúc sau Hoa Vinh Nguyệt bắt đầu cách ăn mặc diễn. Dịch Linh Lung thời điểm quần áo trên người. Mặc vào lúc sau thế nhưng còn có loại không quá thích ứng cảm giác. Không thể nói là vì cái gì. Nàng chính mình một người suy nghĩ nửa ngày. Bỗng nhiên một phách bàn tay. Chẳng lẽ là bởi vì cái này quần áo không thêu chỉ vàng, cho nên trọng lượng không rất hợp. Một hồi không có việc gì ngươi liền trước chính mình đi lên đi. Ta đi về trước báo cái đến. Giang Liên Hoán nói, thấy lục phiến môn người đã nói lên một chút thân phận thì tốt rồi. Nếu gặp phải cái gì kỳ quái người liền chảo trở về. Dù sao lấy ngươi thân thủ chảo bọn họ hẳn là cũng thực dễ dàng, kỳ quái người. Nghe nói có nhóm người vẫn luôn ở quấy nhiễu chúng ta bắt không được người. Giang Liên Hoán nói, bằng không cái kia kêu Trần Tuế cũng không có khả năng chạy thoát thời gian lâu như vậy. Nguyên bản cho rằng chúng ta còn có thể tại trên thuyền nhiều đãi một đoạn thời gian đâu. Kết quả bọn họ vẫn luôn bắt không được người. Chúng ta cũng chỉ có thể đã trở lại. Hoa Vinh Nguyệt đem mặt nạ nhẹ nhàng mang lên. Giang Liên Hoán lại nói, nếu thật sự không có cách nào đem bọn họ chảo trở về, liền bại lộ một chút Dịch Linh Lung thân phận, thử một chút bọn họ phản ứng. Từ khi lần trước lúc sau, Dịch Linh Lung ở Hắc, trên đường thanh danh hẳn là vang dội không ít, người có thể làm bộ cùng bọn họ là một đám, sau đó thám thính hạ bọn họ rốt cuộc muốn làm gì. Xem ở Dịch Linh Lung mặt mũi thượng, bọn họ nói không chừng sẽ nói cho ngươi. Rõ ràng sao? Ngoặc kép. Hết chương.